chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, Lâm Duyệt Kỳ mặt đỏ tai hồng, ngươi như thế nào ăn mặc phẩm như quần áo, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Đình khẩn mi xem nàng, thấy hắn không hiểu đây là cái gì ngại, nàng mới lại nói, ngươi hảo tao a. Lục Đình hít sâu một hơi, lòng bàn tay chiều hạ bao lấy nàng đầu, dùng sức một ấn, lại nói loại này lời nói, từ ngày mai khởi, mỗi ngày 3 viên trứng gà, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm than, đại ca, trứng gà ăn nhiều không tốt, nàng đối tượng nam nhân cặp kia sắc bén phi thường đôi mắt, lập tức túng, thấy cái này để tài tiến hành đi xuống, đối nàng vô ích, lập tức liền nói, đêm qua, ta tựa hồ có điểm ấn tượng, ngươi có phải hay không, đánh người, ngươi đang nằm mơ, Lâm Duyệt Kỳ, thật là ta nằm mơ. Nam nhân không có trả lời, chỉ là trầm mặc mà nghiêm túc nhìn nàng. Hảo một lát, Lâm Duyệt Kỳ chảo chảo đầu nói, thật là nằm mơ, rốt cuộc đoàn phim tiền còn không có kết toán. Nếu đắc tội người, khả năng liền tiền lương đều kết toán không được. Nàng chạy nhanh phát WeChat cấp không vừa, cố vấn tiền lương chuyện này. Không vừa đối tối hôm qua sự phảng phất hoàn toàn không biết tình. Nói, thu được tiền lạp, ta đang muốn chuyển cho ngươi. Alipay vẫn là thẻ ngân hàng. Lâm Duyệt Kỳ nhẹ nhàng thở ra. Thẻ ngân hàng, tới tay tiền lương có 4 vạn khối. Nàng xoay tam vạn năm cấp cô mẫu. Để lại 5.000, bởi vì nghỉ hè trường học không cho trụ người. Lâm Duyệt Kỳ ở trường học sau hẻm thuê một cái phòng đơn. 1 tháng 200, phòng có một phiến cửa sổ nhỏ hộ. Tuy rằng trên tường loang lổ, ở nhà cổ xưa, nhưng bị nàng thu thập mà sạch sẽ thoải mái thanh tân. Trong không khí cũng tự mang một loại bạc hà thanh hương. Buổi chiều Lục Đình hẹn người, nói là buổi tối muốn lại đây cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Đi Lâm Duyệt Kỳ đi siêu thị mua đồ ăn. Lại ngược lại đi tranh thương trường. Lục Đình tuy rằng còn ở niệm đại học, nhưng hắn bên ngoài gây dựng sự nghiệp chuyện này, nàng là biết đến. Hắn có đôi khi hồi trường học đều ăn mặc vải cháo sơ mi. Lâm Duyệt Kỳ tính xuống tay đầu tiên, lưu lại sinh hoạt phí 1.000, còn có 4.000 nhưng chi phối. Cô mẫu nợ nần xem như thanh, này 4.000 hoàn toàn có thể từ nàng chính mình tới an bài. Đến nỗi tháng sau sinh hoạt phí, nàng còn có thể làm cái khác kiêm chức tới kiếm money huống hồ. Từ bị Lục Đình tịch thu cơm tạp sau, nàng mỗi ngày trừ bỏ cấp Lục Đình mua thủy cùng trái cây, cơ hồ hoa không thượng cái gì tiền. Như vậy nghĩ, nàng tính toán lấy này 4.000 đồng tiền cấp Lục Đình mua cái lễ vật. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu sàng chọn ra cà vạt kẹp. Lâm Duyệt Kỳ chọn một cái nhãn hiệu xa xỉ nhẹ. Buổi tối 7 giờ, nàng làm tốt một bàn đồ ăn. Bởi vì phòng đơn không có bàn ăn, nàng ở hai chỉ trên ghế đáp một cái vứt đi tấm ván gỗ. Phô thượng toái hoa khăn trải bàn, thành một chương tiểu bàn ăn, hơi có chút tiểu tươi mát hương vị. Lục Đình vừa tiến đến, đã nghe đến ôn thôn thôn đồ ăn hương. Lâm Duyệt Kỳ lập tức lôi kéo hắn ở ghế đầu ngồi hạ. Đem chiếc đũa đưa tới trong tay hắn, bắt đầu giới thiệu vài đạo đồ ăn. Thủy nấu lát thịt, hâm lại thịt, còn có tô thịt đậu Hà Lan tiêm canh. Còn có cái này, rau trộn rau dấp cá, ta sợ ngươi không thể ăn cay, cho nên ớt cay hơi chút phòng đến thiếu chút, ngươi nếm thử, ăn ngon không thể ăn. Lục Đình động đũa, liền hâm lại thịt liền lột nửa chén cơm ni. Hắn vội vàng gật đầu. Ân, tay nghề không tồi, ngươi thích thì tốt rồi. Đúng rồi, Lâm Duyệt Kỳ lại từ treo ở phía sau cửa trong bao lấy ra một con tinh xảo hộp quà. Đưa cho hắn, người lễ vật. Lục Đình tiếp nhận tinh xảo hộp gấm. Hỏi nàng, có thể mở ra sao? Đương nhiên, Lục Đình mở ra sau, phát hiện bên trong cư nhiên là một quả cà vạt kẹp. Lâm Duyệt Kỳ nói, ân, cảm ơn ngươi tối hôm qua như vậy kịp thời đuổi tới. Ta chưa từng đưa quá nam sinh đồ vật, hy vọng, ngươi sẽ thích. Lục Đình biết này cái cà vạt kẹp giá trị. Hắn cười một tiếng, duỗi tay qua đi xoa nàng đầu. Tiêu pha, không phá phí, ở ta năng lực trong phạm vi, liền không tính Tiêu Pha, Nga. Lục Đình nhớ kỹ nàng những lời này, trong mắt mang cười, hắn lại nghĩ tới cái gì? Cùng nàng thương lượng nói, học kỳ sau ta khả năng sẽ rất bận, không quá phương tiện trụ trường học, ta tưởng ở giáo ngoại thuê nhà, nhưng ta sẽ không nấu cơm. Ngươi, có thể lại đây cùng ta cùng nhau trụ sao? Ân, Lâm Duyệt Kỳ nghe ra hẳn ý tứ trong lời nói, lập tức lắc đầu, không thành, đôi ta vẫn là sinh viên, sao lại có thể phi pháp ở chung? Bị cự tuyệt, Lục Đình trong mắt rõ ràng hiện lên một tia mất mát. Hắn cúi đầu tiếp tục lùa cơm, thanh âm thập phần ủy khuất. Hảo, vậy làm ta mỗi ngày ở mì gói chung Trầm Luân kia sao lại có thể? Mì gói cố nhiên ăn ngon, nhưng ăn nhiều thân thể chỗ nào có thể chịu được? Như vậy, giữa trưa cùng buổi tối, nếu ta không kiêm chức, liền đều qua đi giúp ngươi nấu cơm, được không? Hảo, Lục Đình khóe miệng tràn ra tươi cười, cúi người qua đi hôn một chút nàng môi. Cảm ơn, Lâm Duyệt Kỳ sau này một ngưỡng, đỏ mặt nói, ăn ngươi cơm, thực mau khai giảng, chỉ chớp mắt liền đến tháng 11. Chiều hôm nay, Lâm Duyệt Kỳ đang ở trong phòng bếp nấu cơm, bị khói dầu sặc đến thẳng ghê tởm, nàng ghé vào thùng rác thượng một trận nôn mửa. Cơ hồ đem tâm can tỳ phổi thận cấp nhổ ra. Lục Đình từ thư phòng ra tới, thấy Lâm Duyệt Kỳ ghé vào nơi đó nôn mửa, lập tức gác xuống ly nước lại đây, đem nàng cấp đỡ đi trên sofa. Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới chính mình đã thật lâu không có tới kinh nguyệt. Cảm thấy không quá thích hợp nhi, lập tức làm Lục Đình bồi chính mình đi bệnh viện, kiểm tra kết quả vừa ra tới. Hai người liền đều mộng bức, hoài, mang thai. Lục Đình đứng ở hành lang, vẻ mặt mộng bức, hào sau một lúc lâu, mới không thể tưởng tượng mà chịu bản thân một cái tát. Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn hành động, cho rằng hắn là không thích đứa nhỏ này. Trong ánh mắt rõ ràng có cảm giác mất mát, bởi vì Lâm Ngọc đối nàng giáo dục, nàng thực tôn trọng sinh mệnh, nàng tưởng lưu lại đứa nhỏ này. Nhưng Lục Đình tựa hồ, không quá nguyện ý tiếp thu đứa nhỏ này. Nàng chính như vậy nghĩ. Lục Đình đột nhiên ở nàng trước mặt quỳ xuống, bắt lấy nàng một đôi tay nói, ta muốn đứa nhỏ này, ta tưởng kết hôn. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, PS, kỳ thật tất cả mọi người là trong giấc mộng tiến vào thế giới. Mỗi người đều là trong thế giới hiện thực người, Đoàn Đoàn cũng có thể đền bù một cái 4 tuổi phía trước không có cha tiếc nuối. Chương 92 phiên ngoại 4. Lục Đình và Lâm Duyệt Kỳ thấy nữ hài vẻ mặt kinh ngạc. Lục Đình ức chế trụ kích động, hắn chân sau quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó được mà đỏ lên. Xin lỗi, ta quá kích động, không cố kỵ đến suy nghĩ của ngươi. Ngươi, muốn đứa nhỏ này sao? Lâm Duyệt Kỳ không có trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi lại, ngươi thích hài tử, ta là thích ngươi, không nghĩ ngươi chịu nửa điểm thương tổn. Đây là chúng ta đứa bé đầu tiên, ta không hy vọng ta liền như vậy chết non. Lục Đình hơi xuyễn sau một lúc, nói, ngươi mới là hài tử mẫu thân, ngươi trả giá xa so với ta càng nhiều, cho nên mặc dù ta rất nhớ ngươi sinh hạ đứa nhỏ này, nhưng cũng muốn tôn trọng ngươi lựa chọn. Lâm Duyệt Kỳ khóe môi một loan, cầm nam nhân tay nói, ta cũng tưởng sinh hạ tới, bất quá chiếu tình huống này. Học kỳ sau chỉ sợ là muốn tạm nghỉ học, học kỳ này còn có thể lại kiên trì, Lục Đình nghĩ đến thực chu đáo. Hắn nói, ta sẽ tìm lão sư cho ngươi học bù. Lâm Duyệt Kỳ gật đầu một cái sau nói, ta phải cho cô mẫu gọi điện thoại, ta còn trẻ, về sau còn phải hoàn thành việc học, công tác, đến lúc đó đứa nhỏ này sinh hạ tới, đến làm phiền cô mẫu hỗ trợ mang theo. Hảo. Đợi lát nữa trở về liền cấp cô mẫu gọi điện thoại. Tiếp nàng lại đây, ngươi có chịu không? Lục Đình quá kích động, có điểm nói năng lộn xộn hương vị. Hắn nhớ tới cái gì? Một cái tát chụp ở chính mình ót thượng nói. Đúng rồi, nếu muốn kết hôn, phải có hôn phòng. Ngày mai chúng ta liền đi xem hôn phòng. Hoa Quốc pháp định kết hôn tuổi từ nam 22 đổi thành 20. Nữ 20 đổi thành 18. Nếu là sớm mấy năm, Lục Đình cái này tuổi nhất định là không thể kết hôn. nhưng hiện tại lại hợp lý hợp pháp. Lâm Duyệt Kỳ biết Lục Đình gia đình điều kiện hảo, nhưng nàng cũng biết Lục Đình ở chính mình gây dựng sự nghiệp. Nàng cầm nam nhân tay, nói, không cần, hiện tại giá nhà thực quý. Thành phố A hiện tại, dựa vùng ngoại thành giá nhà cũng thượng 2 vạn, chúng ta có thể thuê một cái không sai biệt lắm tiểu phòng ở. Tiền thuê nhà cũng sẽ không quá quý, Lục Đình ở nàng cái chán bắn một chút. Dưỡng nuôi trong nhà nữ nhi sự, giao cho ta, ngươi không cần quá lo lắng. Ngày mai buổi tối, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, cùng ra ra ăn bữa cơm, nói một chút chuyện của chúng ta. Hảo sao, Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới nhà bọn họ tòa nhà lớn, có điểm do dự, ngươi ra ra, cái này ngươi yên tâm, nhà của chúng ta, lấy thê vì đại, ngươi sắp là thê tử của ta, ra ra sẽ không trễ nải ngươi. Hắn nhất định sẽ thực thích ngươi, Lục Đình dừng một chút. Lại nói, còn nữa, chúng ta nếu đều phải kết hôn, về nhà ta sự, ta cần thiết cùng ngươi công đạo rõ ràng, nhà ngươi sự. Lâm Duyệt Kỳ nhớ tới hào môn thế gia những cái đó loanh quanh lòng vòng. Không khỏi bắt đầu lo lắng lên, bởi vì thâm chịu phim truyền hình độc hại, đồng thời, nàng lại thực sợ hãi đối mặt Lục Đình trong nhà những cái đó thân thích. Ngày hôm sau vừa vặn là thứ hai, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình nhanh chóng đi lãnh giấy hôn thú. Đối với Lâm Duyệt Kỳ ở giáo mang thai sự, cô mẫu Lâm Ngọc cũng không có nói bất luận cái gì trách cứ nói. Bởi vì nàng biết, vô luận nói cái gì đều thay đổi không được cái này đã định sự thật. Cùng với trách cứ, không bằng thế nàng phân ưu, nàng cấp hai đứa nhỏ quy hoạch một chút tương lai. Lâm Duyệt Kỳ tạm nghỉ học nửa năm. Hai tử sinh hạ tới lúc sau, nếu thân thể được không, liền về trước trường học đi học, bọn họ ở trường học phụ cận thuê một cái phòng ở. Nàng phụ trách hỗ trợ mang hoa, Lâm Duyệt Kỳ một bên học tập, một bên chăm sóc hai tử, như vậy an bài, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình đều tương đối vừa lòng. Thứ hai buổi tối, Lục Đình mang Lâm Duyệt Kỳ trở về nhà, trong nhà đầu bếp đã làm tốt một bàn đồ ăn chờ bọn họ. Lão gia tử ngồi trên tịch, hai cái tiểu bối phân biệt ngồi ở lão gia tử trợ thủ đắc lực sườn. Ở vào cửa khi cùng lão gia tử đối diện quá vài giây sau, Lâm Duyệt Kỳ cũng không dám lại ngẩng đầu xem hắn. Giờ phút này, nàng nội tâm như có sóng to gió lớn, nàng vạn không nghĩ tới, Lục Đình cư nhiên là Lục nhà giàu số một tôn tử. Vẫn là Lục nhà giàu số một duy nhất tôn tử. Lục gia người lớn đơn bạc, không có gì khác thân thích, Lục Đình cũng liền lão gia tử như vậy một cái trưởng bối. Lâm Duyệt Kỳ quả thực muốn ngất xỉu đi, cơm nước xong nàng còn choáng váng mà, cảm thấy không chân thật, trước kia xuất hiện ở CCTV trong tin tức nhân vật. Đột nhiên liền xuất hiện ở nàng trước mặt, còn thành nàng trưởng bối, nàng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, lão gia tử đảo không khó xử nàng. Ngược lại đối nàng thực hảo, sau khi ăn xong, đầu tiên là đem nàng kêu đi thư phòng, hướng trên tay nàng bộ một chiếc vòng tay, sau đó lại cho nàng đệ một chương tạp, nói, đây là gia gia cho ngươi tạp, về sau sinh hoạt ăn mặc chi phí, đều ở trong thẻ lấy hoa có thể, không cần lại như vậy vất vả, Lâm Duyệt Kỳ vội vàng thoái thác cự tuyệt. Không không không, gia gia, ta thật không thể thu. Lục Đình đã đối ta thực hảo, ta thức ăn hắn đều bao, ta thật sự không thể lại thu ngài tạp. Lục lão tướng tạp nhét vào nàng trong tay. Nhíu mày nói, hắn là gia gia tôn tử, ngươi cũng là gia gia cháu ngoan, gia gia muốn đối xử bình đẳng. Huống hồ, ngươi trong bụng còn có ta tiểu chất trai, liền tính là vì tiểu chất trai. Cái này, ngươi cũng nhất định phải nhận lấy, lão gia tử đều nói như vậy. Nàng cũng chỉ có thể nhận lấy. Lục Đình đang tới gần A Đại phụ cận khu biệt thự mua một bộ biệt thự. Trang hoàng ra ba cái tiểu hài tử phòng, cũng từ quê quán thỉnh Lâm Ngọc lại đây. Chiếu cố Lâm Duyệt Kỳ mẹ con, Lâm Duyệt Kỳ cùng trường học trình tạm nghỉ học xin, cuối kỳ khảo thí sau, nàng liền ở nhà an tâm dưỡng thai. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi. Mỗi ngày đều sẽ ở nhà thượng công khai khóa tự học. Tết âm lịch trước sau là nhất lãnh thời điểm. Lâm Duyệt Kỳ trên tay lại dài quá nứt ra. Hôm nay buổi tối, Lục Đình phủng nàng một đôi tay. Một bên cho nàng bôi thuốc mỡ. Một bên nói, chuyện này nhi ta năm ngoái liền muốn làm. Không có can đảm ni không nghĩ tới năm trước ta nhớ thương nữ hài. Cho tới hôm nay, cư nhiên thành lão bà của ta. Nằm mơ dường như, Lâm Duyệt Kỳ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Thò tay, tùy ý nam nhân chấm lấy thuốc cao thế nàng bôi nứt ra. Nàng cũng nghiêng đầu cảm khái nói. Ta cũng cảm thấy, nằm mơ dường như, Lục Đình nắm tay nàng. Cúi người qua đi ở trên má nàng hôn một cái. Thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, nguyện ý vì ta trả giá, một người nữ sinh nguyện ý tạm nghỉ học một năm. Thế hắn sinh hạ đứa nhỏ này, đúng là không dễ, đặc biệt là giống Lâm Duyệt Kỳ loại này nữ hài, nguyện ý buông hết thảy, đình một năm, trong đó không dễ hắn trong lòng hiểu rõ, khả năng nàng dừng lại này một năm, liền sẽ mất đi một cái thực tốt cơ hội, khả năng nàng dừng lại này một năm, liền sẽ hoàn toàn cùng mộng tưởng lỡ mất dịp tốt, Lục Đình biết rõ nàng trả giá, bởi vậy càng thêm quý trọng. Hết chương.